Chương 1890, bốn giết hồ lô hoa, cầu thạ. Chương 1890, bốn giết hồ lô hoa cầu thạ. Mà khi Trường Tưởng kết thúc chiến đấu thời điểm, cả một cái nơi so tài đó là một mảnh xôn xao a, bởi vì bị khán giả ký thác kỳ vọng, muốn thấy được hành hạ đến chết tân nhân tràng diện đối phương, đã vậy còn quá nhanh liền bị thua. Nhưng bị thua không phải sáng điểm. Sáng điểm, dĩ nhiên là cái này, một tên là cho một cây hành tây đánh cho bất tỉnh, cho một căn hành tây đánh cho bất tỉnh, hành tây đánh cho bất tỉnh chốc lát. Trong lúc đó, tiếng chửi rủa là truyền khắp toàn trường a, bất quá, quen thuộc lẫn nhau sức chiến đấu, còn chuyên môn chạy tới nhìn cái kia ban đầu ở đăng ký điểm vây quanh Trường Tưởng trong 6 người mặt khác 5, cũng là có chút trợn mắt hốt mồm. Bọn họ không nghĩ tới, Trường Tưởng lại có thể né nhanh qua những cái này trải rộng ở trên sàn đấu, như hạt mưa lít nhít đụng nhau cùng bắn bay lấy chiến đấu con quay, vẫn có thể đem tờ đấu đánh bại. Thế nhưng, bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là đem Trường Tưởng thực lực cho bay vụt một điểm mà thôi, cho rằng chẳng qua là bởi vì tờ đấu sơ suất, mới có chế tạo thất bại hậu quả mà thôi, đổi thành lời của bọn họ tuyệt đối có thể chiến thắng. Mà liên tại bọn họ vẫn còn ở thảo luận cái này một ít thời điểm, Trường Tưởng cái kia người mặc hồng ảnh phân thân lại là kéo một cái bao tải to, cười gian đi ra đổi lấy tiền đặt cuộc địa phương. Mà ngày thứ hai cùng Trường Tưởng đối chiến đối thủ, chính là một cái bị người khác là tân nhân hận tờ, xúc bắt đầu mái tóc màu xanh lục, ngũ quan giống như là mang theo mặt nạ ra một dạng tên. Còn như đối phương chiến đấu năng lực, nên nói như thế nào đây, là có chút ngoài Trường Tưởng ý liệu ở ngoài. Đối phương niệm năng lực dĩ nhiên là chế tạo ra một con không nhìn thấy tay phải đến, đối với địch nhân tiến hành công kích. Bất quá, đây đối với Trường Tưởng mà nói, vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi. Đối phương biến hóa ra tới tay phải, chỉ là nhìn không thấy mà thôi, lại không phải không cảm giác. Ở Trường Tưởng thậm chí còn liền tinh thần cảm giác đều dùng không đến, chỉ là lợi dụng lấy ra thịt cảm giác đối phương tay phải nhích lại gần mình đưa tới khí lưu biến hóa dưới tình huống. Trường Tưởng liền một quyền hoành kích đi ra ngoài, đem đối phương cái kia dùng niệm năng lực tạo thành không nhìn thấy tay phải hoành kích thành mảnh nhỏ. Tiếp đó, vẫn là như cũ. Trường Tưởng lại là móc ra cái kia một cây đánh cho bất tỉnh cái trước không may tên hành tây đến, ở đối phương còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống, cho đối phương một cái muộn côn, thành công chế tạo đủ bật kỳ hiệu thành tựu. Mà không hề hết ý, đang ở kết thúc chiến đấu sau đó, Trương Tường ảnh phân thân liền người mặc màu cam y phục lại là kéo đi tê dần túi giới nghi. Mà lần này chiến đấu, cũng rốt cục để người thứ ba cùng Trương Tường đối chiến đối thủ cho coi trọng. Ở ngày thứ ba chiến đấu ngay từ đầu thời điểm, một cái kia là ly bái nhiều tên, cũng đã là phát động chính mình mạnh nhất năng lực. Không chỉ là ở ngay từ đầu thời điểm, cũng đã là phát động chính mình niệm năng lực, để cho mình dưới người đặc chế xe đẩy trở thành một chiếc sông ngang đánh thẳng trên xa, còn trực tiếp nhấn chính mình trong roi giấu giếm cái nút, đem chính mình trên hai tay roi ra biến thành tràn ngập mấy vạn độ cao điện áp roi điện, đem chính mình quanh người hóa thành roi điện tứ ngược địa phương, trở thành một cái tuyệt đối phòng ngự giải đất. Bất quá, nhìn đối phương tạo nên vật như vậy tới, Trương Tưởng cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì, hắn chính là đáng tiếc lấy ngày hôm qua, không tiếp tục hử lòi tù mạ, đem đối phương giết chết. Mà một cái thời điểm, đối phương cũng là cho Trương Tưởng một cái cơ hội như vậy. Vì vậy, Trương Tưởng đang ở đối phương từ tự tin, đến không dám tin tưởng, đến ánh mắt kinh hãi trong, xông vào hắn roi điện trong gió lốc, một bên thoải mái mà hử lòi tù mạ, một bên vùng vẫy cùng với chính mình trong tay cái kia thúy lục sắc hành tây đi tới trước mặt của mình. Đồng thời, ở đối phương liền đầu hàng thoại ngữ, cũng còn không có nói ra dưới tình huống, đem đối phương cho một hành tây đánh cho bất tỉnh. Hừ, nếu để cho ngươi đầu hàng nói, ta làm sao đạt thành chỉ bất kỳ thành tựu A. Đây là Trường Tưởng hướng về phía bị chính mình đánh cho bất tỉnh đi qua ly bái nhiều theo như lời thoại ngữ. Mà đương nhiên, đang đánh cuộc sảnh cửa sổ, Trương Tưởng ảnh phân thân lại là kéo đi tê dần túi giới nghi. Bất quá, Trương Tưởng cũng là làm xong rồi chỉ bất kỳ cái này một cái thành tựu. Đã bị tạm thời vấp ở tại nơi còn dư lại ba người trong, dĩ nhiên là có liên tiếp hai cái người lựa chọn không đánh mà chạy. May mắn là, sau cùng một cái kia tên không tin tà, không phải muốn cùng Trường Tưởng đánh một trận. Mà đối phương cũng là có chút điểm thực lực tồn tại, chí ít so với trước mặt mấy cái có đoán sinh ra. Hắn dĩ nhiên thành công tránh thoát Trường Tưởng một quyền, nhưng vẫn là bị Trường Tưởng quyền kế tiếp đưa hắn triệu hoán mà đến một cái kia quái vật đánh bại. Tuy là hắn cuối cùng là muốn đầu hàng, nhưng Trương Tường làm sao có thể bỏ qua đối phương, để cho mình hành tây giết liền thất bại đâu. Vì vậy, một cái thuấn gian di động ở đối phương còn chưa kịp phản ứng kịp thời điểm, liền đồng dạng địa tương đối phương đưa tới đi trước hôn mê đường. Để Trương Tường thành công lấy được của Dạ Kỵ cái này một cái thành tựu. Mà ở cái này ba trận chiến đấu sau khi chấm dứt, đang đánh cuộc sảnh cửa sổ chỗ, cũng đồng dạng là xuất hiện người mặc lục, gian, màu xanh đậm quần áo Trương Tường ảnh phân thân, đồng dạng là kéo đi tê dần túi tiền thưởng. Hết cách rồi, mặc dù đang Trương Tường thực lực biểu hiện ra ngoài sau đó, tỷ số bồi là giảm xuống. Nhưng là không chịu nổi có chút kẻ có tiền không tin tà, cảm thấy Trương Tường thắng liên tiếp chỉ là may mắn, kế tiếp gặp phải lão bài tuyển thủ là nhất định sẽ thua. Cùng với bây giờ dưới các cuộc định không hạn chế, để Trương Tường mỗi một lần cũng có thể đem thắng được tiền tiếp tục tăng thêm vào tiền đặt cược bên trong. Vì vậy, Trương Tường mỗi một lần cũng có thể kéo đi tê dần túi tiền. Bất quá, để Trương Tường cảm thấy ưu buồn là, tại hắn thành công hoàn thành 4 giết, cùng với thành công dùng ảnh phân thân giả trang ra khỏi 6 cái hồ lô hoa sau đó, cũng là không có ai bằng lòng với hắn đánh. Dù sao, ở liên tiếp mấy trận trong chiến đấu, Trương Tường biểu hiện ra sức chiến đấu, thật là nghiền ép tính. Mà càng thêm để cái này một ít nằm ở 200 tầng trở lên tồn tại, cảm thấy khiếp sợ là. Đó chính là, từ Trương Tường lên tới 200 tầng tới nay sau đó, mỗi một tràng trận đấu đều là không dùng đến niệm cái này một loại đồ đạc. Cái này ở cái này một ít 200 tầng trở lên cường giả xem ra, vậy liền chỉ có hai cái khả năng mà thôi. Một cái là Trương Tường thực lực thực sự đúc luyện đến rồi kinh khủng như vậy, mức độ như vậy. Mà đổi thành bên ngoài một cái, thì là Trương Tường là một cái ẩn dấu thâm hậu, có thể đem chính mình niệm lực thu phóng như thường, thậm chí còn đạt được khiến người ta không nhìn ra khủng bố trình độ niệm năng lực cường giả. Mà phía sau một cái kia suy đoán, thì là chiếm được đại đa số người nhận đồng. Dù sao, cái này một cái thế giới cường giả, tất cả đều là sẽ niệm cái này một loại năng lực tồn tại. Bằng vào năng lực là có thể mạnh như vậy, ngươi cho rằng ngươi là ma thú á? Vì vậy, từ có cái này một cái suy đoán sau đó bắt đầu, liền không có ai muốn cùng Trương Tường cái này một cái giả heo ăn thịt hổ ra hỏa đánh nhau một trận. Tất cả mọi người phảng phất là thương lượng xong một dạng, không đem chiến đấu kỳ hạn an bài ở gần nhất. Coi như là muốn an bài, cũng là cùng với chính mình đối thủ thương lượng xong, cùng đi đăng ký thành giữa hai cái chiến đấu cái kia một loại. Vì vậy, Trương Tường đang ở buồn bực cùng phiền muộn trong, vượt qua không có bất kỳ người nào giao chiến chừng 10 ngày GS, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vượt 910.